Chương 08, ngươi coi đây là bóng đèn A. Đúng, ngươi không nói ta suýt nữa quên mất. Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên nhớ tới. Như thế ta an bài Uchiha nhất tộc cùng Hạ Gõ Rổ Mồ nhất tộc chiến đấu, còn cần chi tiểu đội này rất lớn trợ lực đâu. Uchiha Sạ Cả Hỉ Dạ sẽ mang theo chi tiểu đội này, theo ta cùng đi tiền tuyến, tiến hành trợ giúp. Uchiha Mạ Đạ Dạ, để Uchiha Izuna trong lòng càng là lo lắng. Trợ giúp diệt khẩu còn không kém bao nhiêu đâu đại ca, ngươi đối cái kia Uchiha Sạ Cả Hỉ Dạ liền không có một chút phòng bị a? Uchiha Izuna như mày hỏi. Gia hỏa kia nhưng không đáng tín nhiệm a, dù sao đối với đã từng cạnh tranh tộc trưởng sự tình, hắn rất có thể một mực khúc mắc trong lòng. Không thể nào Izuna, là ngươi quá lo lắng a, hắn cu nở dê đánh bất quá ta a. Uchiha Mạ Đạ Dạ sững sờ. Uchiha Izuna thở dài. Hắn đương nhiên cu nở dê hy vọng, mình là quá lo lắng. Nhưng là tình hình bây giờ đến xem, cái này Uchiha Sạ Cả Hỉ Dạ có thể đem đại trưởng lao góp nhặt nhiều năm như vậy nhận thuật quyển trục cùng vật tư chiến lược, lấy ra ban thưởng những người kia. Hắn nhất định là có mưu đồ mà Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này cao ngạo tự đại tính cách. Trong mắt của hắn, chỉ có sẻn rủ cùng hạ gõ rổ mồ loại kia đại tộc ở giữa chiến đấu. Đối với Uchiha Sạ Cả Hỉ Dạ dạng này tôn cá nhãi nhép, hắn căn bản là không để vào mắt. Nhưng hắn lại không thể mặc kệ tại lực lượng của hắn không có hoàn toàn trưởng thành trước đó, còn nhất định phải dựa vào thân phận của Uchiha Mạ Đạ Dạ che chở. Hắn hiện tại không thể để cho Uchiha Mạ Đạ Dạ xuất hiện bất kỳ thất thoát nào. Cho dù là một cái tiểu nhân sự cố, đều sẽ đối với hắn hiện tại tạo thành chí mạng tính tổn thương. Chỉ là hiện tại không có bằng chứng, coi như hắn là Uchiha Mạ Đạ Dạ đệ đệ. QNZ không có bất cứ lý do nào, có thể thuyết phục Uchiha Mạ Đạ Dạ đối Uchiha Sạ Cả Hỉ Dạ xuất thủ. Đại ca, lần này chiến đấu ngươi có thế mang ta cùng đi a? Cái gì ngươi muốn đi chiến trường? Uchiha Mạ Đạ Dạ giật mình, lập tức bác bỏ. Không được, chiến trường quá nguy hiểm. Ý dù nạ ngươi trước hiện tại thân thể mới vừa vặn khôi phục, vẫn là thành thành thật thật trong nhà tu dưỡng a đại ca. Ta là một tên nỉ dạ. Uchiha Ý dù nạ nói đến. Ta liền xem như thụ thương, cũng là làm một tên kiêu ngạo một mình đảm đương một phía nỉ dạ mà thụ thương với lại có đại ca ngươi tại, còn không thể cam đoan an toàn. Của ta A Uchiha Izuna có chút cười cười. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng có chút dao động, hắn đối thực lực của mình tự nhiên là có tự tin. Nhưng là trên chiến trường phong vân quỷ biện, liền xem như mình QNZ có sai lầm tính thụ thương thời điểm, đối cái này vì chính mình mà mất đi quang minh đệ đệ. Hắn lại không nghĩ để hắn lại nhận một tia nguy hiểm. Ngươi tại sao phải đi chiến trường? Hắn nhịn không được hỏi. Uchiha Izuna khỏe miệng mỉm cười phóng đại, dơ lên một cái đường cong. Ta có lẽ có khôi phục thị lực biện pháp. Cái gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ khiếp sợ há to mồm, lập tức từ trên ghế bắn lên đến, hai tay nắm ở Uchiha Izuna bả vai, thần sắc kích động đến cực điểm. Là biện pháp gì Izuna? Ngươi nhanh nói cho đại ca. Đại ca liền xem như liều lên tính mệnh. QNZ nhất định phải khôi phục ngươi. Quang Minh đại ca liền xem như liều lên tính mệnh. QNZ nhất định phải khôi phục ngươi. Quang Minh Uchiha Izuna trầm tư một chút. Ta cờ ơn ở đầy đủ hoạt tính cùng tươi mới xạ gìn gặng. Uchiha Izuna đang nói ra lời này trước đó, liền đã suy nghĩ rất lâu. Dựa vào hắn mình bây giờ tình cảnh, muốn thu hoạch được một đối với con mắt, thật sự là khó mà trèo lên ngày. Duy nhất đột phá khẩu. Liên là từ Uchiha Mạ Đạ Dạ nơi này. Uchiha Mạ Đạ Dạ làm tộc trưởng, hắn không có khả năng để Uchiha Mạ Đạ Dạ vì hắn vô duyên vô cớ giết người, như thế tại Uchiha nhất tộc bên trong tạo thành ảnh hưởng cũng quá ác liệt, sẽ mất đi dân tâm ủng hộ. Mà bây giờ chữa bệnh kỹ thuật, căn bản không có biện pháp bảo trì xạ gìn gẳng hoạt tính cùng mới mẻ độ. Cho nên lần này chiến trường, hắn là nhất định phải tự mình đi. Đồng thời, hắn cũng có thể âm thầm điều tra Uchiha Sạ Cả Hỉ Dạ âm mưu. Tại hắn còn chưa trưởng thành lên trước khi đến, cái này không bất lo đại ca nếu như bị người mưu hại, vậy hắn chẳng phải là liền biến thành ổ sói bên trong, bị nhìn chằm chằm chỉ có thể run lẩy bẩy bè tho trắng. Ta trước đó từ trong tộc một quyển cổ lão quyển trục bên trong đã từng nhìn qua, nếu như có thể thành công cấy ghép xạ gìn gẳng ta nói không chừng liền có lần nữa khôi phục quang minh cơ hội. Hắn thuận miệng loạn kéo một câu. Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm mặc. Xạ gìn gẳng cấy ghép, cái từ ngữ này hắn đương nhiên không xa lạ gì. Hắn hiện tại con mắt, liền là ý dù nạ con mắt cấy ghép tới. Nhưng là, liền coi như bọn họ là thân huynh đệ, tại huyết mạch bên trên đã có rất lớn tiếp cận, ban đầu ở cấy ghép thời điểm, trong tộc Y Lý Sư vẫn là đã nói với bọn hắn có rất nhiều nguy hiểm xảy ra vấn đề. Huống chi là cái khác cụ chỉ hạ tộc nhân con mắt cấy ghép đến Y Dù Nạ trên thân loại chuyện này thật sự có thể thành công á Y Dù Nạ, bằng không đem con mắt của ta ủ chỉ hạ mạ đạ dạ do dự nói ra. Đại ca, ngươi đang nói cái gì á ủ chỉ hạ Y Dù Nạ đánh đoạn hắn, chuyện như vậy, về sau liền đừng nhắc lại chuyện như vậy nếu có thể đi đến thông. Y Dù Nạ còn biết chờ tới bây giờ dựa vào hiện tại chữa bệnh nhận thuật trình độ, đừng nói là xạ dịn gặng lần thứ hai cấy ghép. Dù là lúc trước lần thứ nhất cấy ghép thời điểm, bản tôn cùng mạ đạ dạ đều là gánh chịu lấy rất nhiều nguy hiểm, mới miễn cưỡng thành công. Xạ dìn gẳng không phải nói cấy ghép liền cấy ghép ngươi coi là bóng đèn A, nói đổi liền đổi với lại vạn nhất ủ chỉ hạ mạ đạ dạ phế bỏ, không có hắn cái này tấm chắn tại, coi như ủ chỉ hạ ý dù nạ hiện tại thu được mạ đạ dạ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, QNZ không có nghĩa là hắn liền có đủ thực lực trên thế giới này đặt chân. Huống chi, hắn còn có hệ thống cái này vô địch hoặc không dùng đâu mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cái gì, sớm tối cũng sẽ có đại ca, tin tưởng ta. Uchiha Izuna trịch địa hưu thanh nói năng có khí phách nói đến, mặc dù không có niềm tin tuyệt đối, nhưng là ta như cũng nguyện ý dạng này đi thử một lần vì không làm cho Uchiha mà đa dạ hoài nghi, hắn không có đem lời nói được quá vẹn toàn. Có hệ thống cải tạo tác dụng, chỉ cần một đôi Uchiha con mắt, là hắn có thể đủ trực tiếp khôi phục quang minh.